Bác Chiến tôi thèm quản cậu. Chương 5, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Họ đã gặp nho thấy Nhất Bác nhìn mình, Tiêu Chiến vội chột dạ, anh liền quay đầu nhìn về phía khác. Nhất Bác vẫn an nhàn, cậu hơi khó hiểu tại sao tay anh ta lại đỏ. Nhún vai rồi tiếp tục quay sang nói chuyện với Vu Bân. Nghe nói Vu Hân về nước, anh mới đưa nó đi chơi về mệt nên về nhà nghỉ ngơi rồi. Nhất Bác ồ một tiếng rồi tiếp tục uống cốc tai. Lúc đó Tiêu Chiến nóng rang cả mặt, anh bị bắt gặp rồi, thật ngại quá đi, làm sao có thể nhìn người ta được đây. Than thầm trong lòng, Tiêu Chiến nốc hết tia rồi bỏ lại 10 tờ màu hồng nhạt và nhanh chóng bỏ đi. Khi đi ngang qua cậu, anh bất đắc dĩ lấy tay che mặt rồi chạy đi. Nhất Bác và Vu Bân nhìn theo bóng dáng người mang Âu phục kia rồi nhìn nhau. Anh quen anh ta, không, khách lần đầu đến quán, có vẻ người ta cũng là cậu ấm hay một tổng tài đây 1000 lần. Vu Bân tiến tới chỗ Tiêu Chiến từng ngồi, lấy sấp tiền được giằng dưới chiếc ly rồi đập vào bàn tay. Nhất Bác không nói gì, cậu chả quan tâm ai, nhất là những người mang những hành động kỳ quái. Nhất Bác đưa những giọt cốc tai cuối cùng vào miệng, cậu đặt ly xuống rồi an nhàn mở miệng nói. Thêm một ly, chạy ra khỏi quán, Tiêu Chiến thở phào nhẹ nhõm, anh len lén nhìn vào trong rồi mới vò đầu. Gương mặt vừa đỏ vừa e thẹn khiến ai nhìn cũng cảm thấy thật đáng yêu. Chết tôi mất thôi, không biết người ta có nghĩ gì mình không nhỉ? Đặt tay lên ngực trái, anh có thể thấy rõ được cái thứ đang đập mãnh liệt trong kia, cả nguồn sống của anh, vừa dồn dập vừa mạnh mẽ, đây lần đầu tiên mà anh có thể cảm nhận được trái tim đập mãnh liệt như vậy. Thở dài một hơi, anh sải chân bước đi, đưa tay cởi chiếc áo vest bên ngoài, anh lấy áo ra không còn sơ xin ngay ngắn, nhìn ban đầu giờ nhìn anh vừa xoái nhưng cũng thật bụi. Tiêu Chiến có chút buồn, không biết khi nào mới có thể biết được tên người ta, số điện thoại người ta, ba má người ta nữa. Này, mãi mê suy nghĩ thì Tiêu Chiến bỗng giật bắn người vì có tiếng nói cực trầm vang lên sau lưng, Tiêu Chiến run nhẹ, sao lại lạnh thế nhỉ? Quay ra sau nơi xuất phát tiếng nói, anh gọi tôi sao? Tiêu Chiến lấy tay chỉ vào mình, người kia buông hai tay ra khỏi tay ga xe mô tô rồi mở chiếc mũ bảo hiểm trên đầu, nhẹ nhàng hất mái tóc ra sau. Tiêu Chiến chôn chân, anh ấp úng và lúng túng, anh như muốn chui xuống lỗ khi đang nghĩ về người ta mà người ta bỗng nhiên xuất hiện trước mặt, cảm giác như mới làm gì sai trái vậy. Cậu, Vương Nhất Bác không nói gì, quăng cho anh một cây bút máy màu đen được thiết kế khá tinh xảo cùng chữ Z được khắc ở đuôi bút. Tiêu Chiến đưa tay chụp cây bút rồi anh mới sờ khắp cái áo vest cả túi quần thì ra anh đã làm rớt. Chủ, nhờ đưa, cảm ơn cậu, Tiêu Chiến nhét bút vào túi, anh ngại ngùng nói lời cảm ơn. Nhất Bác làm xong việc Vu Bân giao cho mình, cậu đội chiếc mũ bảo hiểm lên rồi khởi động xe, lúc đó Tiêu Chiến mới nói kéo cậu lại. Đợi đã, chuyện gì? Nhất Bác lạnh lùng lên tiếng, không hiểu sao cậu cũng có thể có lúc dây dưa với người lạ thế này. Tiêu Chiến đưa cho cậu một tấm danh thiếp, anh e thẹn cười. Tôi muốn trả ơn. Nên cậu muốn gì cứ báo tôi một tiếng. Nhất Bác liếc nhìn xuống tấm danh thiếp màu trắng kia thì bỗng đôi môi đằng sau lớp mũ khẽ cong lên, đôi mắt dường như cũng có sự mưu mô. Cậu nhận tấm danh thiếp rồi rồ ga mà chạy đi, để lại một Tiêu Chiến với tâm trạng vừa ngổn ngang vừa hoang mang. Cách chương.